Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1852, chương 1853, ma thần quay đầu lại. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, người yếu có người yếu đáng thương, nhưng cũng có gọi người hận đến giận sôi căm hận chỗ. Nhìn mai táng ở trong hỏa hoạn Nhạn Môn Quan. Cái kia vô số tội nghiệt dấu vết bị ngọn lửa tinh chế. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt đau thương. Ai? Thiếu Dương lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Đứng ở Trương Bách Nhân bên người không nói gì. Hắn thấy được quá nhiều. Sống được năm tháng quá xa xưa. So với cái này thảm thiết hơn diệt tộc sự kiện hắn đều trải qua. Huống chi là hiện tại. Kỳ thực theo Thiếu Dương lão tổ, Trương Bách Nhân tựu là có chút đau, bi. Không phải tội lỗi của ngươi, ngươi cần gì phải không phải hướng về trên người mình ôm đồm. Bách tính nếu không có căm ghét ngươi, khiến nhân đạo áp chế ngươi, sao lại có hôm nay thảm họa? Huống chi trước mắt kỳ thực chỉ là đột quyết một lần dò xét mà thôi. Đột quyết giết Nhạn Môn Quan mấy trăm ngàn dân chúng vô tội. Trương Bách Nhân không có đứng ra, những lời ấy minh cái gì? Thuyết minh Trương Bách Nhân thật đã chết rồi, chết không thể chết lại. Đến lúc đó đột quyết cường giả mới có thể yên tâm to gan tiến quân thần tốc. Lần này Nhạn Môn Quan mấy trăm ngàn bách tính chết thảm. Chỉ là đột quyết một lần dò xét mà thôi, phàm là có chút gió thổi cỏ lay. Chỉ sợ đột quyết mấy người kia tinh đều sẽ vạn phần cẩn thận. Lui về phía sau sự tình làm sao bây giờ khó nói. Làm sao gọi đối phương yên tâm lớn mật tiến quân thần tốc tiến nhập Bắc Mang Sơn. Đi Bắc Mang, bọn họ nếu nghĩ muốn xác định ta có hay không thật đã chết rồi. Cái kia ta tựu cho bọn họ một niềm vui vô cùng to lớn. Trương Bách Nhân xoay người rời đi. Thân hình biến mất ở trong hư không, lưu lại Thiếu Dương lão tổ nhẹ nhàng thở dài, có chút ý nghĩa, đột quyết đại bộ đội, lúc này đột quyết đại quân khí thế ngẩng cao, chu diệt nhà Hán mấy trăm ngàn nhân khẩu, tào đạp vô số trăng noãn nhà Hán nữ tử, đột quyết võ sĩ đó là sự thoải mái nói không nên lời. Chư vị làm sao nhìn, Cát Lợi Khả Hãn một đôi mắt, quét mắt trước mắt chúng vị cao thủ. Ta cuối cùng là cảm thấy trong lòng có chút bất an. Sa Bỉ Thi chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt nhìn về phía Bắc Mang Sơn phương hướng. Từ ta bước vào trung thổ một khắc đó. Liền bắt đầu tâm thần phun trào. Trong cơ thể khí huyết không ngừng lăn lộn. Từ nơi sâu xa một luồng ý chí mãnh liệt đang thúc giục ta rời đi. Ta cũng là như vậy cảm giác. Si Vưu cũng quay đầu. Nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Thật sao? Ta đổ không có cảm giác gì. Một bên Nhục Thu hơi ngẩn ngơ. Sau đó mới nói. Nguy cơ. Trung thổ có thể có nguy cơ gì uy hiếp được ngươi và ta? Trương Bách Nhân đã chết. Chúng ta còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Xác thực trung thổ có thể gọi người kiêng kỵ. Chỉ có Trương Bách Nhân một người mà thôi. Những người còn lại đều là chỉ thường thôi. Trương Bách Nhân như không chết. Nhạn Môn Quan tàn sát hắn há có thể không đứng ra ngăn cản. Cát Lợi Khả Hãn nói một tiếng. Chư vị là mình hù dọa mình. Trung thổ ngoại trừ cái kia Trương Bách Nhân. Ai còn bị chúng ta để vào trong mắt. Chỉ cần xác định Trương Bách Nhân đã chết rơi. Như vậy là đủ rồi. Cho tới nói nguy cơ, chúng ta đi hủy diệt Bắc Mang Sơn Quỷ Môn Quan, đến thời điểm đạo môn lão cổ đồng ắt sẽ ngăn cản. Một trận đại chiến không thể tránh được, nhảy nhót ra mấy cái có thể uy hiếp được chúng ta lão quái vật hết sức bình thường. Các ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường nhân tộc, Cú Mang không nhanh không chậm nói. Nhân tộc gọi người kiêng kỵ chỉ có Trương Bách Nhân một người. Hắn một chết những người còn lại không ra thể thống gì. Lời vừa nói ra, quần hùng không nói gì. Một bên Nhục Thu nói, nếu ta nói, chúng ta không bằng dục ngựa tiến nhanh, trực tiếp phá hủy Lý Đường thành Trường An. Hỏng rồi Lý Đường căn cơ. Chỉ cần nhân tộc căn cơ không còn, cái kia quỷ môn quan còn chưa phải là cho chúng ta làm giá y. Không thể, hiện tại âm ti đại chiến căng thẳng, sao có thể tự ý thay đổi kế hoạch. Trung thổ thần châu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người ta muốn quét ngang thần châu. Không có thời gian 2-3 năm là đừng hòng. Huống chi Lý Thế Dân tuy rằng không ở Trường An, nhưng nhân tộc có thể chiến chi sư nhưng ở. Đến thời điểm chính là phiền toái lớn. Chỉ sợ chúng ta mặc dù nhất thống nhân gian, Ngân Sơn cuộc chiến cũng đã bụi bặm lắng xuống. Đến thời điểm trong địa phủ Tần Thủy Hoàng lại về Dương Thế, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Thế bên trong ai là Thủy Hoàng 12 kim nhân đối thủ? Si Vưu lắc đầu, cắt đứt nhục thu kế hoạch. Chúng ta là đi phá hoại quỷ môn quan, mà không phải đi hưởng thụ trung thổ chỗ tốt, cướp đoạt trung thổ sàn xe, phá hủy hai giới đường nối phía sau. Chúng ta ở trắng trợn cướp bóc một phen cũng không muộn. Lần này nhất định phải tàn sát khắp trung thổ sinh linh. Trợ ngươi và ta đoàn tụ ma khu. Si Vưu, mọi người dồn dập gật đầu. Một bên bắt đầu may mắn mồ hôi nói. Si Vưu Đại Thánh nói không sai. Chúng ta chỉ cần công phá Bắc Mang Sơn liền có thể. Lý Thế Dân đại quân sợ nghe tin tức. Tất nhiên ngày đêm chạy băng băng mà đến cứu viện cứu. Cùng chúng ta làm một đoạn. Nhưng là bản vương đã đem nhân thủ phái đi ra ngoài. Trách lệnh tu sĩ ở Lý Đường đại quân lướt qua hạ độc. Quản gọi cái kia Lý Đường mấy trăm ngàn tinh nhuệ toàn bộ hóa thành tử thi. Này mấy trăm ngàn tinh nhuệ một chết, thiên hạ không như trước là chúng ta. Nghe xong lời này, các vị ma thần nháy mắt rợn cả tóc gáy nhìn về phía Cát Lợi Khả Hãn. Ánh mắt lộ ra một vệt kiêng kỵ, dám độc sát trăm vạn chúng sinh ngoan nhân. Ở thế gian này xác thực không nhiều, ma thần tuy rằng mạnh mẽ, coi chúng sinh làm kiến hôi. Nhưng cũng tuyệt không dám mạo hiểm thiên hạ to lớn bộc trực. Cát Lợi Khả Hãn tính đúng là tốt. Tiến nhập trung thổ trước tiên hủy diệt Bắc Mang Sơn. Đoạn tuyệt trong địa phủ nhân tộc trợ giúp. Sau đó ở nhân cơ hội đem Lý Đường tinh nhuệ độc chết. Đến thời điểm mất đi địa phủ trợ giúp, nhân tộc đại năng đều là ở địa phủ. Nhân gian giới chẳng phải là tùy ý tung hoành. Ý tưởng như vậy bất kể là từ góc độ nào đến nhìn, đều không có sai lầm. Kế hoạch này có thể nói hoàn mỹ. Chúng ta lẽ ra nên ăn mừng một phen. Si Vưu giơ chén rượu lên, cho tới nói trong lòng cái kia cỗ nguy cơ. Các vị cường giả tuy rằng trong lòng nổi lên tâm tư, nhưng cũng không lọt mảy may. Chỉ là trong bóng tối cảnh giác mà thôi. Trăm vạn đột quyết thiết kỵ hô hô lạp lạp mênh mông cuồn cuộn nam hạ. Phô thiên cái địa hướng về Bắc Mang Sơn mà đi. Có cơ trí nhà Hán con dân, đã sớm nhân cơ hội trốn vào núi sâu rừng già không biết tung tích. Căn bản cũng không cho đột quyết cơ hội động thủ. Bắc Mang Sơn theo càng đến gần Bắc Mang Sơn, các vị cường giả tuyệt đỉnh trong lòng liền càng thêm bất an. Ngừng lại. Sa Bỉ Thi bỗng nhiên hô một tiếng. Làm sao vậy? Cát Lợi Khả Hãn ghìm ngựa, xoay người nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Không thể đi về phía trước nữa. Nhục Thu cũng là sắc mặt âm trầm nói. Cái gì? Cát Lợi Khả Hãn nghe vậy sững sờ, tựa hồ hoài nghi lỗ tai của chính mình. Bắc Mang Sơn đã gần ngay trước mắt, người lại nói không thể đi về phía trước. Đùa gì thế? Nguy cơ càng ngày càng mạnh, thậm chí đến rồi sờn cả tóc gáy, gọi ta không nhịn được xoay người ngoảnh đầu rời đi mức độ. Si Vưu cánh tay đang khe khẽ run rẩy, đây là bắt nguồn từ ở thân thể bản năng hoảng sợ. Đối với Si Vưu loại này ma thần tới nói, trời long đất lở không thể gọi thay đổi sắc mặt mảy may. Nhưng hiện tại cánh tay kia chợt bắt đầu run run. Này là hạng nào làm kinh sợ người nghe sự tình? Không thể, Cát Lợi Khả Hãn hít sâu một hơi. Chư vị, Thảo Nguyên tuy rằng nhất thống, nhưng cũng không là ta một người nói toán. Chúng ta Thiên Lý tập kích bất ngờ đi tới Bắc Mang Sơn. Nhưng hiện tại mắt thấy sắp đến Bắc Mang Sơn, bỗng nhiên rút lui trở lại. Bản vương làm sao cùng đầy triều văn võ bàn giao? Quần hùng nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói. Bản tôn là không thể tiếp tục đi trước, nhưng là phân thân của ta, nhưng có thể theo đại vương đi một chuyến. Vừa nói, chỉ thấy Si Vưu cánh tay bóc ra, hóa thành Si Vưu dáng dấp, lật đổ địa vị Si Vưu kỵ tại mã thượng. Một bên Sa Bỉ Thi cùng Nhục Thu đều là hơi nhướng mày. Từng con bàn tay bóc ra, hóa thành phân thân, thân là trước tiên thiên ma thần. Bọn họ đối với chính mình trực giác vẫn là vô cùng tin tưởng. Ha ha, thật không biết là hạng nào nguy cơ. Dĩ nhiên đem chư vị đường đường trước tiên thiên ma thần dọa thành bộ dáng này. Như trước đây Trương Bách Nhân sống sót cũng cho qua. Nhưng hiện tại Trương Bách Nhân đã chết. Chư vị thân là trước tiên thiên ma thần nhưng nhát như chuột. Lúc đó chư vị khuyến khích bản vương Nam Hạ. Bây giờ sắp bước lên Bắc Mang Sơn, chư vị dĩ nhiên lâm thời lui ra. Cát Lợi Khả Hãn trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền, chư vị chẳng lẽ đùa nghịch ta ư? Đại vương, Bắc Mang Sơn chỉ là có mấy vị đạo nhân trấn thủ. Đại vương có trăm vạn đại quân bảo vệ, thiên tử long khí gia trì, chỉ là đạo nhân không đáng sợ. Huynh đệ ta nguyện tiến về phía trước trung thổ, thay bệ hạ giải quyết rồi cái kia Lý Đường trăm vạn đại quân toán làm bồi tội làm sao? Si Vưu bỗng nhiên mở miệng, trong mắt đầy là chân thành. Bắc Mang Sơn mặc dù có cao thủ, nhưng ở thiên tử long khí trước mặt không đỡ nổi một đòn. Lý Đường đại quân nhưng nếu không, đây chính là gần như trăm vạn đại quân sinh lực. Không biết đại vương đối với chúng ta huynh đệ bồi tội còn thỏa mãn. Hiện nay trước tiên thiên ma thần có việc cầu người, nhưng cũng không thể không mượn hơi được Cát Lợi Khả Hãn. Thật chứ, Cát Lợi Khả Hãn nghe vậy quả nhiên đại hỉ, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ vui sướng, tự nhiên không giả được. Nhục Thu cười híp mắt nói, vậy liền thành giao, bản vương đến muốn đến xem nhìn, Bắc Mang Sơn có cái gì đồ sợ hãi, dĩ nhiên gọi mấy vị như vậy sợ hãi. Cát Lợi Khả Hãn lời nói rơi xuống, không nói hai lời trực tiếp dục ngựa lao nhanh, xuất lĩnh đại quân hướng về Bắc Mang Sơn bên trong chạy đi. Các vị ma thần thối lui, Cát Lợi Khả Hãn có thể làm sao? Cùng ma thần trở mặt, còn là nói cùng ma thần một đạo lui về. Đừng đùa, trăm vạn đại quân hành quân, lương thảo tiêu hao các loại phức tạp vấn đề chồng chất đến đồng thời. Lẽ nào cũng bởi vì một cái mịt mờ trực giác liền từ bỏ đi về phía trước. Cát Lợi Khả Hãn tin ma thần linh giác, nhưng các đại bộ lạc thủ lĩnh sẽ tin sao? Trước mắt đột quyết thế cuộc tốt đẹp, Cát Lợi Khả Hãn nếu như dám nói triệt binh, có tin hay không các đại bộ lạc thủ lĩnh nửa phút tạo phản? Quả thực không thể nhẫn nhịn, mấu chốt nhất là hắn có trăm vạn đại quân. Thiên tử long khí, ở dương thế tự là vô địch tồn tại. Thiên tử long khí chính là một cái vô giải báp. Ở dương thế đại biểu chính là vô địch. Coi như Lý Thế Dân trăm vạn đại quân hắn cũng dám cứng rắn vừa. Hắn sợ cái gì? Nhìn cái kia mênh mông cuồn cuộn đi xa trăm vạn đại quân. Nhục Thu nói, quái lạ. Theo lý thuyết dương thế căn bản tựu không khả năng có uy hiếp được chúng ta tính mạng đồ vật. Thế nhưng ta vì sao trong lòng sẽ như vậy kinh hoàng? Đúng là không quá tầm thường. Quả thực quái dị tới cực điểm. Sa Bỉ Thi sắc mặt âm trầm nói. Tan vỡ nhân tộc cường giả. Coi như Trương Đạo Lăng đám người sống lại. Gặp phải chúng ta cũng bất quá 5 năm mở. Cho dù là chúng ta không ở đỉnh cao. Cũng lưu không hạ chúng ta tính mạng, nhưng bây giờ lại có người có thể uy hiếp được chúng ta tính mạng. Năm đó nữ oa nương nương cũng chưa từng cho ta như vậy cấp bách cảm giác ngột ngạt. Loại nguy cơ này, ta chỉ từ trên người một người cảm thụ qua. Si Vưu quắn răng, trong mắt tràn đầy hồi ức. Hiên Viên, năm đó tranh giành cuộc chiến sau Côn Lôn Sơn đại chiến, đã cho Si Vưu như vậy cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.